Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoa Bang Phái tổ chức U Minh Hội. Không biết vì sao, biết được nam nhân mình yêu thương có nhiều danh hiệu như vậy, ở trong lòng nàng lại trỗi lên một cơn khủng hoảng. Riêng danh xưng Hỏa Kỳ Luân đã đủ kinh người rồi, hơn nữa lại là thành hoàng của một bang phái, nàng bỗng nhiên cảm thấy hắn cùng nàng quá khác biệt. Thế nào? Dường như em rất là kinh ngạc. Vũ Tuyệt Luân cùng cấp dưới vội vàng đàm phán xong việc, quay mặt nhìn về mặt ngạc nhiên của nàng, nhất thời cảm thấy có điểm buồn cười. Em cũng không biết, anh lại là Hắc Bang đại đầu mục. Nàng lúng ta lúng túng nói. Đây là cơ nghiệp của gia tộc ta, ta chỉ là kế thừa danh hiệu của ông ngoại mà thôi. Hắn nhún vai nhẹ nhàng giải thích bâng quơ. Chúng ta tất cả đều công nhận năng lực của thiếu gia, mọi người đều thực sự là yêu quý hắn. Bạch Dã xen mồm nói vào. Có phải không? Nàng mỉm cười, nhưng rất nhanh thoáng nhìn Hắc Lượng ở sau Bạch Dã, chỉ nhìn thấy hắn một ánh mắt đau thương mà nhìn nàng, nụ cười của nàng lập tức cứng đờ. Nàng biết Hắc Lượng sẽ không hiểu và bỏ qua cho nàng, bởi vì mọi việc liên quan đến nàng toàn bộ đều vô cùng rối loạn. Được rồi, mạch mệt mỏi, ta sẽ mang nàng lên lầu để nghỉ ngơi. Tuyệt Vũ Luận phát hiện không hề ít huynh đệ mang hai mắt đăm đăm nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuyệt lệ của Chu Mạch Mạch, vội vàng đứng lên giấu nàng ở sau lưng. Ta gọi người chuẩn bị phòng khách. Hắc Lượng lập tức nói. Không cần, nàng và ta ở chung một chỗ là được. Hắn lạnh lùng nói. Thiếu gia. Hắc Lượng đối với hắn không biết khuyên giải như thế nào cả. Ngươi vì sao lần nào cũng muốn phá hư hứng thú của thiếu gia chứ, Hắc Lượng? Bạch Dã lạnh lùng cất lời giễu cợt. Hắc Lượng trừng Bạch Dã, tức giận tích tụ. Bạch Dã cái tên tiểu tử này rốt cuộc là có chủ ý gì? Chu Mạch Mạch bất an cúi đầu, đột nhiên rất muốn đào tẩu khỏi nơi này. Đừng làm cho bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta. Vũ Tuyệt Luân bỏ lại những lời này, hai tay giữ lấy thắt lưng của nàng hướng vào thang máy. Người của Tường Hòa Hội Quán, hắn sẽ lập tức tìm tới người. Với mạng lưới tình báo của Thủy Kỳ Lân, chuyện này nhất định bọn họ đã biết. Hắc Lượng cảnh cáo. Ta mấy ngày này ai cũng không thấy, ai tới cũng đều như nhau thôi. Vũ Tuyệt Luân kéo dài khuôn mặt tuấn tú, nhấn nút thang máy, rồi đem Hắc Lượng vẻ mặt tồi tệ nhốt ở ngoài cửa. Vũ Tuyệt Luân cùng Chu Mạch Mạch hai người rời đi, để lại trong đại sảnh có một trận xôn xao. Thành viên U Minh Hội đối với sự xuất hiện của Chu Mạch Mạch có một chút tò mò, trừ bỏ bởi vì nàng dị thường mỹ mạo, trọng yếu hơn là Vũ Tuyệt Luân chưa bao giờ mang nữ nhân tiến vào tổng đàn, cho dù là nữ nhân có quan hệ mật thiết với hắn cũng không được phép tiến vào Hắc Lâu. Vì vậy nàng có thể theo Vũ Tuyệt Luân cùng nhau trở lại nơi này, thật làm cho mọi người ghé mắt mà nhìn. Nữ nhân đó là ai vậy? Mọi người lập tức hỏi Bạch Dã. Nàng là thế tử tương lai của Kỳ Lân Vương. Bạch Dã trước khi Hắc Lượng kịp ngăn cản đã nói ra thân phận của nàng. Hắc Lượng nhíu chặt mày rậm, trừng mắt nhìn Bạch Dã, e sợ cho thiên hạ còn chưa đổ loạn hay sao, sắc mặt càng thêm thâm trầm. Thế tử của Kỳ Lân Vương làm sao có thể đi vào U Minh Hội chúng ta chứ? Nàng không phải là hẳn đi vào Tường Hòa Hội Quán hay sao? Một người ngạc nhiên nói. Chỉ sợ là nàng sẽ không đi, bởi vì nàng yêu thành hoàng của chúng ta. Bạch Dã tuyệt không giấu giếm tình hình thực tế. Một lời của hắn thốt ra lập tức kéo theo một trận xôn xao, bởi vì mọi người đều biết ngày thành hôn của Kỳ Lân Vương đã sắp đến. Thủ lĩnh của bọn họ như thế nào lại không giúp người ta, cơ nhiên còn đem tân nương trực tiếp dụ dỗ đến đây. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ nha. Việc này chưa nhận định Bạch Dã, người đừng nói lung tung. Hắc Lượng tức giận bác bỏ. Đây rõ ràng là sự thật, người còn muốn giấu giếm cái gì nữa chứ? Hơn nữa thành hoàng của chúng ta cũng thích Chu Mạch Mạch, có gì là không đúng hả? Bạch Dã phản bác nói. Đương nhiên là không đúng rồi, Chu Mạch Mạch sắp là thê tử của Kỳ Lân Vương. Hắc Lượng cả giận nói. Vốn đã không còn đúng nữa rồi, nàng đã cùng theo gia chúng ta quan hệ thân mật, người cho rằng nàng có gan để trở về Tường Hà Hội Quán gặp đằng tế sao? Mà không phải nói rằng đằng tế còn có thể muốn nàng ta sao? Bạch Dã mỉa mai. Hắc Lượng không biết nói gì để mà chống đỡ. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, đằng tế còn có thể làm gì chứ? Bạch Dã cất ra nụ cười lạnh. Đúng vậy, đến đoạt lấy thì đã làm sao, cũng lắm đã đánh một trận đi. Có huynh đệ hùa theo mà kêu gào. Mọi người đừng có mà nháo, chuyện này nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta cùng với quan hệ của Tường Hòa Hội Quán. Hắc Lượng bình tĩnh trừng mắt nhìn người khác. Người muốn ôm chân Tường Hòa Hội Quán thì tự mình mà ôm đi, ta cũng không nghĩ sẽ bị Tường Hòa Hội Quán ép cắt cao. Nếu Ngũ Hành Kỳ Lân muốn đối phó với chúng ta, chúng ta cũng sẽ phụng bồi họ tới cùng. Bạch Dã khiêu khích nói. Đúng đó, Tường Hòa Hội Quán chẳng là cái thá gì cả, chúng ta đã sớm chịu đựng họ đủ rồi. Nếu không để mặt mũi của Thành Hoàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net